Thần cấp may mắn, chương 46, 46, mua tên sách đấu phá thương khung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác, trên Internet, Tiếu Thương Thiên rất sớm liền mở ra YY, đợi đến 9 giờ sáng sau khi biên tập vào làm việc. Trực tiếp liền phát cho biên tập viên Văn Tùng một cái tin tức. Tiếu Thương Thiên, Văn Tùng đại ca, có ở đó hay không? Văn Tùng, ở đây. Có chuyện gì sao? Tiếu Thương Thiên, ta hôm qua nhìn thấy trên bảng người mới viết sách mới. Tên sách cùng mã số đều rất tốt a hát. Ta muốn hỏi có thể đổi qua được hay không? Văn Tùng, a hát, tên sách của người khác. Người mới, cái tên sách gì a hát? Mã số rất tốt sao? Tiếu Thương Thiên, tên sách gọi là Đấu Phá Thương Khung. Mã số 1-688-888. Rất mạnh a hát, cho nên ta muốn đổi. Được không hả, Văn Tùng? Tên sách này cùng với mã số quả thực là rất không tệ. Bất quá bình thường mà nói nếu như là ngừng đăng trên một năm chúng ta mới dám lấy tên sách ra dùng. Nếu là sách mới đăng cũng rất phiền phức. Dù sao người ta đang viết bỗng nhiên tên sách không thấy đâu thì người ta sẽ không viết nữa a, Tiếu Thương Thiên. Điểm này ta cũng nghĩ qua. Cho nên ý của ta là tìm tác giả của cuốn sách. Xuất tiền mua lại, ngươi xem thế nào? Văn Tùng, nếu là hắn nguyện ý liền không có vấn đề. Nhớ kỹ đến lúc đó các ngươi ký cái hợp đồng chuyển nhượng tên sách. Miễn cho xảy ra vấn đề gì. Tiếu Thương Thiên, rõ rồi. Vương Hạo bên này đem chương mới đăng lên mạng. Sau đó đương nhiên vẫn là làm như cách cũ. Lần lượt lên các nhóm trên YY mà tuyên truyền. Chính là đang lúc tuyên truyền, bỗng nhiên loa nhỏ vang lên, có người thêm hảo hữu. Ai vậy? Vương Hạo tò mò nhìn xem. Tiếu Thương Thiên, chẳng lẽ là ngày đó đang đi xin việc gặp được cái tên đại thần không may đó? Thông qua nghiệm chứng, Vương Hạo hiếu kỳ hỏi, người khỏe, tìm ta có chuyện gì không? Tiếu Thương Thiên, người khỏe, ta là tác giả văn học mạng Tiếu Thương Thiên. Hôm qua ta trong lúc vô tình gặp được tên sách cùng với mã số của ngươi. Vừa vặn sách mới của ta còn chưa có đặt tên. Cho nên ta muốn mua lại tên sách cùng với mã số sách của ngươi. Đương nhiên, giá cả tuyệt đối sẽ không thấp. Con mẹ nó, cái này tình huống như thế nào a? Con hàng này lại muốn mua tên sách cùng mã số của Đấu Phá Thương Khung. Ngươi có thể mua nổi sao? Đại ca, Vương Nhật Thiên. Thực sự rất xin lỗi. Cái này ta thực sự không thể bán. Tiếu Thương Thiên, ta ra 5.000, như thế nào? Sách này của ngươi ta có xem qua một chút. Hết thảy cũng chỉ mới hơn 6.000 chữ. 5.000 tệ có thể nói cơ hồ là tương đương với một chữ một tệ. Cái giá tiền này cũng không thấp. Như thế nào? 5.000 tệ, mua tên sách cùng mã số của Đấu Phá Thương Khung. Ngươi ra 50 vạn. 500 vạn ta cũng không thể bán a hát. 5.000 vạn ngược lại là có thể suy tính một chút. Vương Nhật Thiên, cái này thật không thể bán. Cái tên sách này ta quả thật nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được. Mã số tốt như vậy. Không bán, tuyệt đối không bán. Tiếu Thương Thiên, trước đừng có vội vàng từ chối như vậy a hát. Như vậy đi, ta cho ngươi 1 vạn tệ. Thế nào, đây cũng chỉ là một bản sách mới. Ngươi tùy tiện thay cái tên sách sửa đổi một chút đoạn mở đầu sau đó đăng lại. Hoặc là ngươi nghĩ ra tên sách hay để ta đi nói với biên tập viên một chút liền trực tiếp đổi chẳng phải được sao? 1 vạn tệ a hát, chỉ cần ngươi gật đầu. Chúng ta ký cái hợp đồng chuyển nhượng. Tiền này liền là của ngươi. 1 vạn tệ, cũng muốn đổi. Vương Nhật Thiên, không bán, cho bao nhiêu tiền cũng không bán. Lời này của Vương Hạo vừa phát ra ngoài. Tiếu Thương Thiên lần này dừng lại một cái. Rốt cục cũng lộ ra bộ mặt hung ác. Tiếu Thương Thiên, này người mới. Ta chỉ là sợ tên sách tốt như vậy bị ngươi lãng phí. Cho ngươi 1 vạn tệ là nể mặt lắm rồi. Ngươi có tin hay không? Cuốn sách này ngươi viết xong ngay cả 1 vạn tệ cũng kiếm không đủ. Ta ra cái giá này đã là rất phúc hậu. Đừng cho là chỉ mới có chút mặt mũi thì liền không biết xấu hổ. Ấy nha con mẹ nó. Lão tử bị hù rất là sợ nha. Vương Nhật Thiên, ta còn thực sự cũng không tin. Trên đời này cũng không phải cứ có tiền là được. Mẹ chứng, đấu phá thương khung A-Hát. Kiếp trước là đệ nhất huyễn huyền thần thư. Người thế mà cùng ca nói quyển sách này viết xong đều không kiếm được 1 vạn tệ. Tiếu Thương Thiên, tiểu tử được lắm. Vậy chúng ta liền nhìn xem. Đấu phá thương khung đúng không? Không bán đúng không? Sách mới của ta liền kêu Vũ Phá Thương Khung. Đến lúc đó cẩn thận bị người ta nói ngươi theo phong trào đạo văn. Nhìn ngươi làm sao lan lộn. Mẹ nó, mẹ chứng, ca chả lẽ lại sợ ngươi. Ngươi có thể đào cái tên sách, chứ đến nội dung ngươi làm sao cũng đào lên được. Vương Nhật Thiên, ta còn thực sự sẽ không sợ cái này, đi tốt. Không tiễn, con mẹ nó, đại thần thì như thế nào? Ca chẳng lẽ còn sợ ngươi? Trước tiên đem đoạn nội dung nói chuyện này cho chụp hình lại. Miễn cho về sau con hàng này nói ta theo phong trào của hắn. Mẹ nó, một người mới cuồng cái gì mà cuồng. Tên sách cùng mã số không thể lấy được. Tiếu Thương Thiên tức giận cầm bàn phím lên hung hăng đập xuống. Ầm, một tiếng vang lớn, nút phím trên bàn phím cùng với mảnh thủy tinh bị đánh bật bay xoáy ra ngoài. Rơi lả tả trên đất. Đấu phá thương khung tên sách này hắn đơn giản rất ưa thích. Còn có cái mã số kia. 1688888. Hắn ưa thích nhất là cái này. Sách mới của hắn nếu là có mã số như thế này, đơn giản như có một chiếc Rolls Royce treo lên biển số A88888 vô cùng lóa mắt. Thế nhưng là cái tên vô danh tiểu tốt kia lại không chịu bán. Con mẹ nó. Mã số tốt như vậy dùng ở trên một quyển sách của một tên vô danh tiểu tốt chẳng khác nào giống như biển số xe A88888 treo ở trên một chiếc xe kéo. Phí hết của trời, con mẹ nó thật là tức chết ta. Khốn kiếp, Tiếu Thương Thiên thở phì phì liên hồi. Phải hít sau mấy cái mới rốt cục hòa hoãn lại. Sau đó lấy ra một cái bàn phím mới gắn lên máy vi tính. Rồi gửi tin tức qua cho biên tập Văn Tùng. Tiếu Thương Thiên, tên sách cùng mã số không lấy xuống được. Cái tên người mới kia không bán. Mẹ nó, Văn Tùng, A-Hát, không bán sao? Tiếu Thương Thiên, ân, ta ra giá 1 vạn. Hắn cự tuyệt, đánh giám, tên sách cùng với mã số tốt như vậy lại bị một tên mới vào nghề chiếm được. Tức chết ta, Văn Tùng, vậy tên sách mới của ngươi định dùng cái gì? Nguyên tác giả không đồng ý đương nhiên không có cách nào đổi. Rất dễ dàng gây nên tranh chấp a. Tiếu Thương Thiên, tên sách mới liền kêu Vũ Phá Thương Khung đi, à cái tên này cũng coi như tạm được. Chẳng qua là cảm thấy tóm lại ít một chút khí thế. Văn Tùng, cũng rất tốt, vậy ngươi đi đăng sách đi. Ta cho ngươi thông qua xét duyệt. Tiếu Thương Thiên, tốt, vậy ta đây liền đi viết tên sách. Tiếu Thương Thiên bên kia đi mở ra sách mới soạn lại tên. Ngồi ở văn phòng, Văn Tùng sờ cầm một cái. Hiếu Kỳ nói, một tên người mới tiểu nhân vật. Tên sách cùng mã số ra giá 1 vạn mà vẫn không bán. Ngược lại thật là có khí phách A-Hát. 1 vạn khối dù sao không phải là số lượng nhỏ. Ân, nhìn xem viết thế nào đi. Ý nghĩ của Văn Tùng kỳ thật rất đơn giản. Tiếu Thương Thiên là đại thần. Đây chính là tài nguyên trọng yếu nhất của trang web, nhất định phải giữ vững. Nếu như người mới này viết xác thực không ra gì, cùng lắm hắn tên biên tập này xuất mã khuyên nhủ. Thực sự không được trừ 1 vạn tệ của Tiếu Thương Thiên tự mình làm chủ lại cho người mới này 2 cái đề cử đền bù tổn thất một chút cũng. Liền không sai biệt lắm, tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu như người mới này viết xác thực cũng không tệ lắm. Cái kia còn có cái gì tốt để nói? Trực tiếp ký hợp đồng không giải thích A-Hát. Cách chương.